Tên thần tượng ác ma. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh thật, bây giờ cũng cuối tháng 8 rồi, đã đến lúc ba đứa nó trở về Việt Nam. Tối hôm trước khi đi, bọn nó đã mời 7 chàng sang nhà để mở tiệc chia tay. Dù bận rộn nhưng họ vẫn sắp xếp thời gian để tham gia, với lại tối nay không có lịch trình gì cả, chỉ là họ tới phòng tập thôi. Hiện tại BTS đang đứng trước ngôi nhà cao sang thượng lưu. Miệng ai cũng há hốc vì quá đẹp. Nhà này đúng không? Suga hỏi. Không chắc, Jin đáp, nhìn đi số 190, đúng rồi. Rap Monster, gọi điện kêu người ra mở cửa đi. V nói, có chuông để trưng chắc. Suga đáp câu lạnh lùng rồi bấm chuông. Chuông vang vọng vào trong nhà nơi ba nàng đang chuẩn bị. Nghe tiếng bấm chuông, Yeri mới kêu Mia ra mở cửa vì Mia chỉ nằm chơi thôi. Mia cũng đành vác thân ra mở cửa. Thật ra trong nhà có nút bấm tự động nhưng mà lệnh của lobby tối cao nên không cãi được. Thấy bóng người đi ra, BTS hứng hở, đặc biệt là Jimin. Mấy ngày nay bận bịu suốt nên anh không gặp Mia, thật sự mà nói anh rất nhớ cô. Nhưng anh liền thất vọng khi Mia chả thèm quan tâm anh, mắt cô đang bận chăm chú vào điện thoại. Mở cửa xong cô cũng đi vào nhà, điều này khiến anh không vừa ý. BTS vào nhà không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Wow, nhà này thật đẹp nha. Job nói, mà mấy đứa đó đâu? Suga hỏi, chào mọi người. Yeri đi ra hớn hở nói. Yeri, V lao tới ôm Yeri như ôm kho báu. Anh nhớ em quá, V nói, buông em ra. Sau khi Yeri được tự do, thì cô mới dõng dạc thông báo. Yeri kêu mọi người ra đi. Giọng lobby nói vọng qua bộ đàm. Mọi người đi thôi. Yeri dẫn mọi người ra phía sau nhà. Ra thì thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn cùng với khung cảnh đẹp như trong mơ. Chiếc bàn được kê ở bãi cỏ sau nhà, và trước mặt là một hồ bơi long lanh lóng lánh. Những chiếc đèn LED được gắn khắp những cái cây cao lớn làm liên tưởng đến một bữa yến tiệc cao sang. Mọi người ngồi đi, lobby nói, sau khi cái mông đặt xuống ghế thì cái miệng lại hoạt động. Các em trang trí sao? Không, là Mia trang trí đấy. Lobby nói, nhắc đến Mia khiến sự chú ý của Jimin càng lên cao. Mà Mia đâu? Jimin hỏi, rồi cả đáp nhìn xung quanh, Mia là người còn thiếu duy nhất nhưng giờ Mia đang ở đâu? Điều này bất giác làm Jimin lo, hôm nay anh thấy Mia có điều gì đó lạ. À, Mia đang giải quyết một số chuyện trên phòng. Yeri nói, Yeri lên kêu Mia xuống đây. Không cần, anh đi cho. Vậy anh lên tầng 2 phòng đầu tiên nha. Theo chỉ dẫn, Jimin lên lầu 2, đập vào mắt anh là căn phòng cánh cửa dán tấm hình của Mia. Anh gõ cửa, cánh cửa mở ra, anh cũng đi vào. Trước mắt anh căn phòng này tối om, chỉ có ánh sáng đèn yếu ớt từ chiếc laptop đang bật. Anh đi tới thì thấy Mia đang cau mày nhìn cái gì đó, tay liên tục vẽ vẽ rồi lại xóa đi. Đưa tay vuốt mái tóc dài kia, anh khẽ nói. Mia, mọi người đang chờ em. Đợi em một chút, Mia nói nhưng mắt không nhìn anh. Em đang làm gì? Anh hỏi, giải quyết chuyện công ty. Cô đáp, anh hơi ngạc nhiên, tuổi trẻ như cô đã phải giải quyết chuyện công ty rồi. Anh thầm thương cô bạn gái bé nhỏ của anh quá đi. Khi ra mở cửa, Mia đã nhận được file của công ty, họ bảo cổ phiếu đang đi xuống nên Mia mới ôm cái điện thoại, vào nhà cô cũng đi thẳng lên phòng mà giải quyết. Cô đang thiết kế một bộ sưu tập thời trang, cũng sắp đến ngày tựu trường nên bộ sưu tập này của cô sẽ về đồng phục học sinh. Một lúc sau, cô mới dừng việc ấy lại, tắt cái máy tính đi. Đi thôi, cô nói rồi quay gót bước đi, chợt một bàn tay kéo cô lại đằng sau và ôm chầm lấy cô. Em không cảm thấy nhớ anh sao? Giọng Jimin có gì đó như đang mê hoặc tâm trí cô. Sao lại không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất nhớ anh là đằng khác nhưng mỗi lần gọi điện anh đều không nghe máy, nhắn tin chỉ được hai chữ. Anh đây, cánh tay cô cũng ôm lấy thắt lưng của Jimin thay cho câu trả lời. Em nhớ anh, cách chương.